Triệu Tín Lương kinh ngạc, sau đó gật đầu thấp giọng nói, thế sao? Chỉ chốc lát, những thành viên còn lại đã đến đủ. Bùi Hạ Niên đứng ở giữa mọi người, đơn giản nói vài câu xã giao, sau đó giới thiệu thành viên mới là Triệu Tín Lương, đồng thời ra hiệu với hắn. Triệu Tín Lương thấy thế, bèn đứng lên, bước chân cứng ngắc bước đến bên cạnh Bùi Hạ Niên, ngây ngô chào hỏi mọi người, ta họ Triệu, tên Tín Lương, Tín trong Thành Tín, Lương trong Hiền Lương. Ta là một người thô kệch, trước kia dựa vào trồng trọt mà sống, sau được Bùi đại ca và Mạc đại ca giúp đỡ, ta mới có được ngày hôm nay, có thể gia nhập thương hội ta cảm thấy rất là vinh hạnh, ta cái gì cũng không hiểu, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn, ta có làm gì không đúng, cũng mong mọi người bỏ qua. Dứt lời, một chàng vỗ tay vang lên, người vỗ tay đầu tiên chính là Nhâm Thị. Bùi Hạ Niên vừa cười, vừa xít lại gần Triệu Tín Lương trêu ghẹo nói, còn nói khẩn trương, không phải nói rất tốt sao, vốn là ta đang suy nghĩ có nên giúp đệ giới thiệu hay không, giờ thì không cần rồi. Triệu Tín Lương hít một hơi thật sâu, nhìn Bùi Hạ Niên ngây ngốc nở nụ cười, lại nhìn sang Nhâm Thị gật đầu cảm kích. Lúc này, một thành viên so với Triệu Tín Lương lớn tuổi hơn chút đột nhiên đứng dậy nhìn vài người quát, mấy người các ngươi còn nghị luận gì nữa, trồng trọt không phải là một bản lĩnh ư. Ta cũng sinh ra từ nông hộ, đã vượt qua khó khăn mới có thể ở đây. Còn đang ngồi cùng mấy người ở vị trí cao này. Người nói chuyện là đại lão bản kinh doanh dược liệu ở huyện Giang Ninh, Từ Song Toàn. Y vừa thấy mọi người nghe xong lời giới thiệu của Triệu Tín Lương, liền cười hắn chỉ biết trồng trọt, chỉ là nông dân, cho nên mới đứng lên thay Triệu Tín Lương nói chuyện. Bùi Hạ Niên nhìn những người còn lại, lại nhìn Từ Song Toàn, sau đó mới nói, lão tử nói không sai, nghề nào cũng có trạng nguyên, anh hùng không hỏi xuất thân, chỉ cần có thể làm những việc xuất sắc, nếu ai đó trong lòng có dị nghị, thì không ngại mà quay về hỏi cha chú mình xem, nhà ai không phải xuất thân từ nông hộ. Hội trưởng nói đúng, mẹ ta xuất thân từ nông hộ, cha ta trước khi đậu tú tài cũng nông hộ. Nhâm Thị bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng quét mắt những người vừa nghị luận Triệu Tín Lương, tiếng nghị luận nhất thời tiêu thất không còn. Triệu Tín Lương hơi lúng túng nhìn bầu không khí vì mình mà nháo cả lên, thành thật nói, ta mặc dù là nông hộ, nhưng tiền ta kiếm đều sạch sẽ, đường đường chính chính mà sống, từ trước đến nay chưa bao giờ làm qua chuyện trộm gà trộm chó, cho nên ta không cảm thấy bản thân xuất thân từ nông hộ là hổ thẹn tí nào. Cảm tạ vị Từ đại ca này vì ta mà nói chuyện. Từ Song Toàn nhìn Triệu Tín Lương khoát khoát tay, cảm tạ cái gì, người một nhà cả, rồi mới ngồi xuống. Nếu chúng ta đã vào thương hội, thì cũng là người một nhà. Ta không muốn từ nay về sau xuất hiện những chuyện ngu xuẩn như thế này ở đây nữa, đều là người một nhà, nào có chuyện phân chia cao thấp. Mạc Hướng Quần cũng là đứng dậy cảnh cáo mấy người kia. Lúc này, Bùi Hạ Niên nói mới bắt đầu nói chuyện về tình hình phát triển của mấy huyện trấn gần đây, rồi bảo mọi người cứ tự do nói chuyện, giao lưu cảm tình. Trời đã trưa, mọi người bắt đầu ở trong nhã gian dùng bữa. Thức ăn đều do Vạn Phúc Lâu cung cấp, mọi người đều ăn rất ngon. Dùng xong buổi cơm trưa, Triệu Tín Lương đối với thành viên trong thương hội hiểu biết ít nhiều. Những người này ở bàn về gia cảnh xuất thân, đích xác hắn không thể so bì. Có điều Triệu Tín Lương không vì thế mà chán nản, hay là cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại trong hắn dâng lên một cơn dục vọng hiếu thắng. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng kiếm tiền, gia nghiệp trải rộng. Vì cuộc sống tốt đẹp của người nhà, phải cố gắng ở trong thương hội biểu hiện thật xuất sắc, không để người khác tùy ý khinh thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Tiểu Uyển Tĩnh Phong. Cùng lúc đó, ở trong một tiểu viện tại trấn Thanh Hà, Bùi Tử Quân nâng má ngẩn người. Bởi vì Nhâm Thị có chuyện đi xa, cho nên Triệu Tương Nghi không cần đến Như Ý Phường luyện nữ hồng. Mỗi ngày đều lười biếng ở nhà chơi đùa. Có điều Tể Uyển Giao ngược lại rất chăm chỉ. Mặc dù Nhâm Thị không ở đây, nhưng thường xuyên luyện tập kỹ thuật thêu mà Nhâm Thị đã dạy cho. Tuy rằng học chậm hơn Triệu Tương Nghi, nhưng tú nghệ lại vượt qua Triệu Tương Nghi rất nhiều.

Mạc Thiểu Kỳ cầm bình trà lên tự rót trà cho mình. Sau khi uống xong, đã không thấy Bùi Tử Quân đâu. Đợi lúc y nhìn xung quanh, mới phát hiện Bùi Tử Quân đang ở đằng sau lưng y tìm kiếm gì đó. Ngươi đang làm gì? Mạc Thiểu Kỳ ngưng mi. Đang tìm văn phòng tứ bảo. Ta muốn vẽ tranh. Ngươi nói đúng, vẽ thành tranh nó sẽ không có héo tàn. Chờ đến lúc héo át hai nở rồi, ta có thể nhìn bức tranh. Bùi Tử Quân vừa tìm đồ, vừa trả lời câu hỏi của Mạc Thiểu Kỳ. Mặt Mạc Thiểu Kỳ muốn co lại. Ngươi thật muốn vẽ tranh? Ta vừa rồi chỉ thuận miệng trêu đùa ngươi mà thôi. Ngươi tin sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Oán niệm của Mạc Thiếu Kỳ còn phải cảm ơn ngươi đã trêu chọc ta, giúp ta tìm được biện pháp tốt. Bùi Tử Quân không để ý sự trêu chọc của Mạc Thiếu Kỳ, lấy văn phòng tứ bảo trải lên bàn, ngước mắt nhìn về phía Mạc Thiếu Kỳ nói, thường ngày ngươi một chút phong hoa tuyết nguyệt cũng không biết, hôm nay lại có sáng kiến này thật là hay. Mạc Thiếu Kỳ nghe xong khóe miệng khẽ nhếch, bộ mặt dáng vẻ tự cao tự đại. Bùi Tử Quân thấy vậy dừng tay mài mực nói, đúng là không nên khen ngươi. Thấy Bùi Tử Quân bắt đầu vẽ, Mạc Thiếu Kỳ đứng lên vươn vai nói, thật là, ta ít khi được đến chỗ ngươi, ngươi lại vì đóa hoa này mà gạt ta sang một bên à, trong viện của ngươi không phải là trồng rất nhiều sao? Dứt lời liền muốn đưa tay với lấy nụ hoa sen. Bùi Tử Quân giật mình, lập tức nhào tới bảo vệ đóa hoa, cũng may nó không bị sao. Liền cẩn thận đặt nó vào chỗ cũ, rồi mới quay lại hướng Mạc Thiếu Kỳ nói, được, ta với ngươi ra ngoài đi dạo một lát, tránh cho ngươi lại ở đây quấy rối. Câu này còn nghe được. Mạc Tử Kỳ đảo mắt một cái, trên mặt đã cười rạng rỡ. Bùi Tử Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi cũng thật là, ngươi chỉ hơn muội muội Hoàng Lâm một tháng, mà một nửa tính tình trầm ổn của nàng cũng không có, còn không bằng một tiểu cô nương 5 tuổi. Hứ, ai có trí nấy. Mạc Thiếu Kỳ hất đầu, còn phấn khích kéo áo Bùi Tử Quân, thành ngữ này ta nói không sai chứ, phục người rồi. Bùi Tử Quân bất đắc dĩ cười lắc đầu, cùng Mạc Thiếu Kỳ ra ngoài. Trước khi ra ngoài, hắn còn dặn dò hai người làm vài chuyện. Hôm nay Triệu Tín Lương ra ngoài có việc, trong tiệm chỉ còn hai người này, có điều bây giờ việc buôn bán đã ổn định, ra ngoài một chút chắc cũng không sao. Chúng ta gọi Triệu Tương Nghi đi chơi luôn đi. Đang đi, Mạc Thiếu Kỳ đề nghị, cũng như mọi khi, gọi thẳng tên Triệu Tương Nghi. Bùi Tử Quân ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn Mạc Thiếu Kỳ. Không được, hôm nay chỉ có hai chúng ta đi dạo thôi, nàng còn phải học nữ hồng, không phải ngươi không biết, cần gì phải đi làm phiền người ta. Hừ, đừng tưởng ta không biết, mới nãy ta tới còn thấy nàng từ cửa tiệm của ngươi bước ra mà. Mạc Tử Kỳ cà lơ phất phơ nói, có thời gian ở trong cửa tiệm mà lại không có thời gian ra ngoài dạo chơi với ta sao?